Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326. Rơi Vương. Tuy rằng ta không hẳn là con sư tử này biến dị thú đối thủ, nhưng sư tử này biến dị thú muốn đánh bại ta trong thời gian ngắn cũng là rất khó. Ta cảm giác được sư tử này biến dị thú thú là ta cơ duyên. Nếu như có thể cùng nó một trận chiến, mượn một trận chiến áp lực, nói không chắc có thể làm cho ta tiến hóa đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 4, cấp 5 thái ất tán tiên cấp S. Là Lê Bàn nói rằng, hiển nhiên đối với tiến hóa đẳng cấp tăng lên, trong lòng hắn rất là bức thiết. Phải biết Tào Trọng Tương bây giờ đã trở thành cấp 4, cấp 5 tiến hóa giả, hơn nữa hướng về cấp 4, cấp 6 bước vào, nhưng hắn lại bị kẹt ở cấp 4, cấp 4 tiến hóa đẳng cấp. Điều này làm cho hắn rất là sốt ruột, chính là một bước chậm, từng bước chậm. Nếu là hắn không thể truy đuổi trên, hắn sẽ cùng Tào Trọng Tương chênh lệch càng lúc càng lớn. Đây là hắn không thể khoan dung, làm đem Tào Trọng Tương làm to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng là bằng hữu tốt nhất. Lê Bàn không cho phép mình và Tào Trọng Tương chênh lệch quá lớn. Cố mà lần này dù cho từ sư tử này biến dị thú trên người cảm giác được nguy hiểm, hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Đối với này, Đường Mục cũng là rất rõ ràng Lê Bàn tâm tư, vì vậy đồng ý Lê Bàn yêu cầu. Đường Mục phỏng chừng, nếu là không đồng ý Lê Bàn yêu cầu, phỏng chừng rất khả năng để Lê Bàn hình thành chấp niệm, đối với hắn tiến hóa là không có lợi. Lê Bàn vị trí gọi là bị kẹt ở cấp 4, cấp 4 cũng là bởi vì đối với thắng bại xem quá nặng, cho nên mới bị nhốt lại. Nếu như có thể thông qua trận chiến này để cho nghĩ thông suốt, Đường Mục nguyện ý chờ một hồi, lại thanh lý biến dị thú. Liền, sư tử biến dị thú cũng không có khả năng giết tới Đường Mục chờ chiến hạm nơi, mà là bị Lê Bàn chặn lại rồi đường đi. Sau đó một người một sư tử biến dị thú bắt đầu một trận đại chiến. Đại chiến vừa bắt đầu, Lê Bàn liền rơi vào hạ phong, trở nên tràn ngập nguy cơ. Nhưng Lê Bàn cũng rất là tuyệt vời, rõ ràng xem ra liền muốn bị sư tử biến dị thú đánh bại, nhưng mỗi khi đều có thể chuyển nguy thành ân. Ở cái này đại chiến trong quá trình, Lê Bàn cảm nhận được vô hạn áp lực. Ở loại áp lực này dưới, Lê Bàn nhất thời cảm ngộ thâm hậu, đối với thái ất cấp cảm ngộ nhất thời trở nên sâu sắc lên. Đây chính là pháp tắc. Đột nhiên, Lê Bàn nhất thời cảm giác được thiên địa không giống. Hắn phát hiện thiên địa có mặt khắp nơi phát triển. Một viên thảo là pháp tắc, một viên thụ là pháp tắc, một tảng đá cũng là pháp tắc. Loại này cảm ngộ trong nháy mắt để Lê Bàn tiến vào pháp tắc cửa lớn. Thái ất cấp ngưỡng cửa trực tiếp bị hắn đánh vỡ. Cho ta đột phá. Trong nháy mắt, Lê Bàn đột phá. Trong nháy mắt, Lê Bàn bắt đầu cảm ứng ngũ khí, trực tiếp tiến vào thái ất tán tiên cảnh giới. Tiến hóa đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 4, cấp 5. Làm cho Lê Bàn thực lực tăng mạnh, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, làm cho bị đè lên đánh Lê Bàn nhất thời phản kích. Không có quá nhiều cửu, cái kia sư tử biến dị thú liền bị Lê Bàn đánh bại, cũng giết chết. Thấy này, một bên vẫn chỉ huy Hồng Hoang lĩnh quân đội đối phó biến dị bầy thú, một bên quan tâm bên này Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Money, tên béo lần này đột phá kiếm bộn rồi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lại trực tiếp đuổi tới ta tiến hóa đẳng cấp. Một bên Tào Trọng Tương rất là ước ao đố kỵ hận nói rằng, đối với Lê Bàn đột phá, hắn cũng là rất cao hứng, Nhưng Lê Bàn vừa đột phá liền đạt đến cấp 4, cấp 5 đỉnh cao. Không thể so hắn hiện tại tiến hóa đẳng cấp kém. Vẫn để cho hắn rất là ước ao. Hay là mỗi một tên béo đều là phúc nguyên thâm hậu đi. Tào Trọng Tương chỉ có thể như thế tự mình ân ủi. Theo sư tử biến dị thú bị giết chết, vô số hư không bảo thuyền ở đường mục dưới sự chỉ huy bắt đầu không ngừng hướng về bên trong thung lũng kia giết đi. Vô số tre ở trên đường biến dị thú không ngừng bị giết chết, làm cho cái này to lớn bên trong thung lũng, vô số biến dị thú trở thành vật hy sinh. Càng tới gần chân long di chỉ bí cảnh vào miệng, lối vào, biến dị thú càng nhiều, đẳng cấp càng cao, làm cho hồng hoang dẫn đầu ngũ đẩy mạnh tốc độ ở biến chậm. Nhưng hồng hoang lĩnh chiến đội vẫn còn đang kiên cường thúc đẩy. Thậm chí vì rèn luyện hồng hoang lĩnh tiến hóa giả, đường mục chỉ là để hư không bảo thuyền làm phụ trợ, để những người khác tiến hóa giả ra tay cùng biến dị thú tiến hành đại chiến. Như vậy quy mô lớn chiến đấu hầu như chính là một cuộc chiến tranh, là dễ dàng nhất đột phá vào hóa đẳng cấp thời điểm money. Vì lẽ đó đường mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Theo hồng hoang lĩnh thanh tràng không ngừng đẩy mạnh, một đường màu máu, quả thực chính là mở một đường máu đến. Hồng hoang lĩnh tiến công đại quy mô như vậy, cuối cùng vẫn là đã kinh động tới gần chân long di chỉ bí cảnh vào miệng, lối vào đỉnh cấp biến dị thú. Nhân loại xin mời đình chỉ giết chóc, đình chỉ đi tới bước tiến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cao cấp biến dị thú rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Đây là một loại rơi biến dị thú, tốc độ kia rất nhanh, trong nháy mắt tới gần hồng hoang dẫn trước phong. Cảnh cáo nói rằng, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, âm thầm suy đoán đây là cái gì khí tức, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật giống như vậy. Làm thật là khủng bố. Mà bọn họ cái đội ngũ này một tiếp cận, liền gây nên bên trong ngọn núi lớn mấy đại đội ngũ chú ý, dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn núi lớn ở ngoài. Là rơi vương ra tay rồi. Lần này chúng ta có cứu. Đang bị nhân loại công kích liên tục bại lui biến dị bầy thú, nhìn thấy rơi biến dị thú xuất hiện, nhất thời hoan hô lên. Hiển nhiên này rơi biến dị thú ở biến dị trong bầy thú cũng là rất nổi danh. Có điều này rơi biến dị thú cũng không có lập tức đối với nhân loại tiến hóa giả động thủ, mà là cảnh cáo. Sở dĩ như vậy, chỉ vì hắn mới vừa xuất thế, cũng cảm giác được có cường giả khí tức quá chặt hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ là cảnh cáo, cũng không dám lập tức cùng nhân loại khai chiến. Hắn cảm ứng được khóa chặt hơi thở của chính mình, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này cũng là hắn không có lập tức động thủ nguyên nhân, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Rơi vương, nhìn dáng dấp là một con vương giả biến dị thú, nhìn biến dị rơi ra trận, làm cho đông đảo biến dị thú sĩ khí tăng nhiều. Đường mục liền biết này rất khả năng là một con biến dị thú vương. Chỉ có loại này biến dị thú vương mới có thể để biến dị thú tin cậy. Cái này di chỉ bí cảnh vào miệng, lối vào nhân loại chúng ta coi trọng. Nếu là không muốn gây nên chiến tranh, tốt nhất để cho các ngươi biến dị thú bỏ chạy. Đường mục không chút do dự đem ý của chính mình nói ra, ngữ khí rất là bá đạo. Đối với đường mục tới nói, biến dị thú hoặc là ở những vương giả này biến dị thú tổ chức dưới rời đi nơi này, hoặc là cùng nhân loại khai chiến, bị loài người trực tiếp giết chết. Đường mục đối với thực lực của chính mình rất là tự tin. Vì lẽ đó dù cho biến dị thú có vương giả biến dị thú Tiến hóa đẳng cấp có thể so sánh với cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả. Cùng đường mục bản thân tiến hóa đẳng cấp gần như, nhưng đường mục tin tưởng, thắng lợi cũng nhất định thuộc về nhân loại. Chỉ vì nhân loại bên này có hắn đường mục tồn tại, muốn chúng ta lui ra, đó là không thể. Nhân loại không nên ép người quá mức. Đường mục vừa nói chuyện, rơi biến dị thú liền biết để hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Đồng thời khóa chặt sự tồn tại của hắn chính là đường mục. Mà đường mục bá đạo ngữ khí, để hắn rất là khó chịu. Phải biết, nhân loại cũng không phải mạnh nhất tồn tại, lại dám trực tiếp để bọn họ biến dị thú nhường ra cái này di chỉ bí cảnh lối vào. Đây là quá tự tin, vẫn là quá tự tin. Lẽ nào nhân loại thật sự còn tưởng rằng hiện tại là mặt thế trước, là nhân loại chúa tể thế giới thời điểm sao? Hết chương.